Thần y Hoàng hậu, chương 96, chúng ta tới làm cái giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tiểu vương gia thế nhưng là có lời gì nói? Tất thành chủ cười nói. Phong tiểu vương gia làm bà mối, cái chén rượu mừng này cũng không thể không uống a, ha ha ha. Phong Tầm dùng ánh mắt tựa như nhìn thằng ngốc nhìn tất thành chủ, vốn cho là hắn không ngốc, lại không nghĩ rằng kết quả là thật đúng là cái đại ngốc xuẩn cực kỳ. Cái chén rượu mừng nha này, ta xem là uống không xong rồi. Phong Tầm giống như cười mà không phải cười. Tất thành chủ cùng Phượng Diệp Nhiên chăm miệng một lời. Chẳng lẽ Phong tiểu vương gia các ngươi cái này liền định về đế đô rồi. Phong Tầm nhìn Quân Lâm Uyên một chút, mặc dù thần sắc của hắn không có thay đổi gì, nhưng là thực sự hiểu rõ Quân Lâm Uyên người đều biết hắn tâm tình bây giờ không tốt lắm, mà Thái tử Điện Hạ tâm tình không ổn liền thích giết người. Hồi đế đô, Phong Tầm sờ lên miệng, nhìn Phượng Vũ một chút liền hướng về phía bữa cơm này, hắn hiện tại cũng không bỏ được rời đi Bắc Cảnh Thành. Kia là, Phượng Diệp Nhiên hiếu kỳ hỏi, chuyện này đối với tại Phong Tầm dạng này tiểu vương gia tới nói, một câu đều có thể ngăn cản, nhưng là hắn cũng không tính ngăn cản, bởi vì hắn dựa vào cái gì muốn giúp cái này làm bộ tiểu nha đầu a, không có chỗ tốt sự tình hắn mới không làm đâu. Phong Tầm đắc ý lườm Phượng Vũ, hiện tại gặp được phiền phức thế nhưng là Phượng Tiểu Vũ cùng hắn nhưng là không có quan hệ, cho nên hắn đang định ngồi bàng quan, nhìn nha đầu này có phải hay không như 5 năm trước như vậy thông minh cơ trí ứng đối tự nhiên. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Phượng Vũ một phát bắt được Phong Tầm tay, đem hắn kéo qua một bên. Ngươi làm gì, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi chớ cùng ta lôi lôi kéo kéo, sẽ làm bẩn trong sạch của ta. Chấm, Phong Tầm chững chạc đàng hoàng trừng mắt Phượng Vũ. Phượng Vũ dùng nhìn bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Tầm, hạ giọng. Giúp ta giải quyết chuyện này. Phong Tầm gặp Phượng Vũ cầu hắn, hắn lúc này đắc ý, ngạo kiều giơ lên cái cằm, một bộ nhị đại gia phái đoàn. Dù sao bị bức hôn cũng không phải ta, ta cùng ngươi quan hệ thế nào a, ta muốn giúp ngươi. Phượng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, chúng ta tới làm cái giao dịch. Phong Tầm hiếu kỳ, giao dịch gì, ngươi không phải rất muốn ăn những này xuyên hương tê cay mỹ vị món ngon sao? Phong Tầm giơ chân, ai thích ăn rồi, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Chấm, a, vậy ta về sau mãi mãi cũng không làm cho ngươi ăn. Phong Tầm sinh khí, ngươi dám. Phượng Vũ nhíu mày, hai tay chống nạnh giữ dằn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Ngươi nữ nhân này, làm sao thô lỗ như thế? Phong Tầm trừng mắt Phượng Vũ, liền ngươi cái tính tình thô lỗ hỏa bạo này, mộc đầu mỹ nhân. Chật chật, ngươi thật đúng là biết giả trang. Phượng Vũ tức giận trừng Phong Tầm một chút, không có thời gian cùng hắn vật lộn, nàng trực tiếp liền nói. Ngươi giúp ta giải quyết chuyện này, ta làm cho ngươi dừng lại xuyên hương tê cay tự điển món ăn, nguyên một đĩa đồ ăn tất cả đều ngươi, một mình ngươi. Phong Tầm nghe xong, con mắt lóe sáng như tinh thần, đột nhiên bay sượt nước bọt kém chút liền muốn đáp ứng. Nhưng hắn vẫn là theo thói quen lắc đầu, dừng lại, kia làm sao có thể, ba bữa, hai bữa, không còn càng nhiều, nếu như ngươi không đáp ứng ta liền tự mình ra mặt. Nói Phượng Vũ muốn đi, ai chờ chút, Phong Tầm một tay lấy Phượng Vũ hướng phía sau hắn đẩy, hai tay chống nạnh, ngạo mạn đi ra phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các ngươi, vừa rồi đang nói cái gì? Phượng Diệp Nhiên cùng Tất Thành chủ liếc nhau, vừa rồi Phượng Vũ cùng Tiểu Vương ra tại nơi hẻo lánh nói nhỏ cũng không biết nói cái gì, chẳng lẽ Phượng Vũ dùng cái gì quỷ kế? Mới vừa nói đến Phượng Vũ cùng Tất Lương đống hôn sự. Phượng Lưu vội vàng cười nói, cách chương.